nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 315, danh dự trưởng lão. Miêu trưởng lão, sau 5 ngày, bá đều một cái nào đó trên trấn nhỏ, một chiếc màu đen Santana xe con chậm rãi đứng ở rìa đường lên. Xe con bên trong tổng cộng 3 người, lái xe là một người mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, mà mặt sau ngồi là một nam một nữ, nam tướng mạo dương cương đẹp trai, nữ thanh xuân mỹ lệ, chính là Charlie cùng Trương Hiểu Giao hai người. 5 ngày trước, làm Charlie giải quyết xong thần chủ cùng hết thảy âm dương sư sau, liền giải trừ du yêu hình thái, khôi phục nhân thân, mang theo Trương Đạo Lâm cùng Trương Hiểu Giao cùng Tiên Hồ hợp lại. Cũng là ở cái kia không lâu, toàn bộ Côn Luân dị thú viên không gian cách ly kết giới, cũng bị mang theo một nhóm lớn Hoa Hạ đạo gia hiệp hội cao thủ cổ thông thiên, từ bên ngoài liên thủ ép buộc đánh vỡ. Có điều, làm Hoa Hạ đạo gia hiệp sẽ tất cả cao thủ vội vã tiến vào dị thú viên thời điểm, mới phát hiện dị thú bên trong vườn đều là các âm dương sư thi thể. Trương Đạo Lâm cùng Trương Hiểu Giao đều không chuyện gì. Cuối cùng, ở Trương Đạo Lâm giải thích, hết thảy hiệp hội cao thủ mới biết, hóa ra là Charlie vị này thực lực không thể so Trương Đạo Lâm muốn kém bao nhiêu cao thủ. Trượng Nghĩa xuất thủ cứu đã trung kế Trương Đạo Lâm cùng Trương Hiểu Giao. Lấy sức một người, đánh ngã Hoa Quốc thần chủ cùng hơn 100 cái Hoa Quốc tinh anh âm dương sư cao thủ. Nhất thời, Charlie danh tiếng, liền như thế lập tức ở toàn bộ Hoa Hạ giới tu hành truyền ra. Đối với Charlie, đối với mình cùng con gái ân cứu mạng, Trương Đạo Lâm cái này thẳng tính lão đạo sĩ, đương nhiên là phi thường cảm tạ, thậm chí vô tình hay cố ý đang nói chuyện thời điểm đưa ra, muốn đem con gái của chính mình Trương Hiểu Giao gả cho Charlie như thế ưu tú thanh niên tuấn tài. Khiến cho Charlie cũng là một mặt mộng bức, cưới Trương Hiểu Giao đương nhiên là không thể. Dù sao hắn đối với Trương Hiểu Giao có thể chưa từng có cái gì tình yêu nam nữ. Vì lẽ đó, vì để tránh cho lúng túng, hắn mỗi lần đều giả vờ không nghe rõ dáng vẻ. Có điều nhường Charlie cảm thấy vui mừng là, Trương Đạo Lâm đối với hắn muốn học tập đạo gia điển tịch cùng với liên quan một ít pháp thuật thỉnh cầu, dĩ nhiên rất thoải mái đáp ứng rồi. Lần này hắn không riêng là lấy ra Long Hổ Sơn đạo gia điển tịch cùng pháp thuật, còn chuyên môn lợi dụng chính mình hội trưởng quyền lợi, đem hiệp hội bên trong một ít cái khác đạo môn công khai điển tịch cùng pháp thuật đều sao chép một phần đưa cho Charlie. Mà cái kia vẫn đứng ở Trương Đạo Lâm bên cạnh Hoa Hạ đạo gia hiệp hội phó hội trưởng cổ thông thiên, dĩ nhiên cũng một mặt cười tán thành Trương Đạo Lâm cách làm. Cuối cùng vị kia cổ thông thiên phó hội trưởng còn đề nghị Charlie, nếu nguyên quán là hoa người trong nước, lần này lại cứu hội trưởng mệnh, đánh giết Hoa Quốc thần chủ cùng một đám tinh anh âm dương sư, công lao lớn, hoàn toàn có thể làm hiệp hội người thứ 11 trưởng lão. Đối với này, Charlie đương nhiên là từ chối. Dù sao hắn cũng không có ý định vẫn chờ ở Hoa Quốc, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể vì một trưởng lão chức vị đem chính mình vây ở chỗ này. Thế nhưng làm hắn lấy chính mình là Hogwarts giáo sư vì là nguyên do từ chối thời điểm, vị kia cổ thông thiên phó hội trưởng lại nói cho Charlie không ảnh hưởng, cũng còn biểu thị người trưởng lão này vị trí thuộc về danh dự trưởng lão, chủ yếu là vì cảm tạ Charlie. Charlie không cần nghe theo hiệp hội chỉ huy, hiệp hội cũng sẽ không hạn chế hắn bất kỳ hành động. Hắn có thể tiếp tục về Hogwarts làm giáo sư, nhưng chỉ cần hắn về Hoa Quốc là có thể hưởng thụ hiệp hội trưởng lão đãi ngộ. Hắn nghe vậy cân nhắc rất lâu, cảm giác tựa hồ cũng không cái gì không tốt, huống hồ họ cổ ông lão kia vẫn rất khách khí, khiến cho hắn cuối cùng cũng thực sự không tốt quyết tuyệt, cũng chỉ có thể đồng ý. Chủ yếu, hắn cảm thấy cái này danh dự trưởng lão chức vị cũng đối với hắn mà nói, còn đúng là có một ít tác dụng. Sau đó hắn rút ra một ngày thời gian, chuyên môn lại đi một chuyến Côn Luân dị thú viên, đem bên trong lần trước không có càn quét xong dị thú toàn bộ đều quét một bên, mới rời khỏi Côn Luân dị thú viên, đi tới lần này về Hoa Quốc cuối cùng mục đích. Có điều nhường hắn có chút bất đắc dĩ là 20 cấp sau đó, thăng cấp cần thiết thu được kinh nghiệm độ khó lại mở rộng. Quét khắp toàn bộ Côn Luân dị thú viên có dị thú, dĩ nhiên đều không có nhường hắn lại thăng một cấp. Cho đến nay, hắn như cũ còn dừng lại ở đánh xong Hoa Quốc thần chủ cùng âm dương sư sau 22 cấp. Khoảng cách 23 cấp, còn kém tiếp gần một nửa điểm kinh nghiệm. Duy nhất khác hắn cảm thấy an ủi là kinh nghiệm thu được độ khó tuy rằng gia tăng rồi không ít, thế nhưng mỗi thăng một cấp cho đến ma lực giá trị cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Hắn liền thăng 2 cấp sau, dĩ nhiên một hồi tăng 2.000 điểm ma lực giá trị. Cái này tăng cường cường độ, có thể so với chưa 2 lần huyết thống dung hợp trước mạnh hơn nhiều. Phải biết, hắn chưa 2 lần huyết thống dung hợp trước, khổ cực luyện đến 20 cấp, cũng mới tích lũy 4.500 điểm ma lực giá trị. Mà hiện tại 2 cấp liền dài ra 2.000 điểm, tổng thể mà nói còn là phi thường có lời. Vì lẽ đó hiện tại hắn ma lực giá trị cũng đạt đến 42.000 điểm. Biến thành nhân loại hình thái thời gian lại gia tăng rồi không ít. Hiểu giao cô nương, đa tạ các ngươi đưa ta lại đây. Ta khả năng muốn ở lại trong này mấy ngày. Các ngươi về thành trước bên trong cơ quan du lịch đi. Charlie từ xe con lên đi xuống, nhìn bên ngoài này ở ký ức bên trong quen thuộc trấn nhỏ. Quay về đang chuẩn bị xuống xe, Trương Hiểu Giao nói rằng. Trương Hiểu Giao cau mũi một cái cười nói, Mèo đại ca, nếu không ta bồi tiếp ngươi đồng thời đi. Ta sợ ngươi đối với nơi này không lớn quen thuộc, đừng không tìm được địa phương. Không cần, phiền phức Hiểu Giao cô nương đưa ta lại đây. Đã rất băn khoăn, ta đối với nơi này vẫn còn có chút ấn tượng, lẽ ra có thể tìm tới. Charlie quay về Trương Hiểu Giao cười, sau đó không chờ trả lời nữa, liền một cái huyễn ảnh di hình, apparate, ở biến mất tại chỗ không gặp. Hừ, không cho bồi liền không cho bồi, chạy như vậy nhanh làm gì, làm đến người ta như là hồng thủy mãnh thú giống như. Trương Hiểu Giao xem Charlie biến mất không còn tăm hơi, nhất thời bĩu môi, một mặt không vui oán giận nói. Ngồi ở lái xe phía trước, trung niên đạo sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu an ủi. Tiểu sư muội, miêu trưởng lão quay lại tìm thân, phòng chừng là không qua muốn khiến người quấy rối. Chúng ta vẫn là hồi thành bên trong chờ hắn đi. Cái kia, được rồi. Trương Hiểu Giao lúc này cũng chỉ đành gật đầu đồng ý hạ xuống. Charlie đối ngoại cho thấy thân phận thời điểm, nói mình nguyên bản chính là Hoa Quốc bá đều người, khi còn bé bởi vì bất ngờ đi Luân Đôn sinh hoạt. Lần này về Hoa Quốc, một mặt là du lịch, tìm hiểu một chút Hoa Quốc giới tu hành, mặt khác cũng là vì tìm kiếm chính mình năm đó thân nhân, nhìn bọn họ còn có ở hay không thế gian. Trên người mặc một thân đơn giản quần áo thể thao, Charlie đi ở trên trấn nhỏ. Trong đầu hồi ức từng hình ảnh hiện lên, nhìn thấy này quen thuộc xi măng đường phố, quen thuộc đồ ăn vặt món ăn bán lẻ trài, còn có thỉnh thoảng đi qua bên người những kia người quen. Trong lòng hắn đã dần dần có số, xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, làm ngõ nhỏ đi tới đầu thời điểm, một cái gạch đỏ cắt thành mang viện nhà cũ, xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà cũng đang lúc này. Hắn bỗng nhiên dừng bước, mấy ngày trước còn đem một đám Hoa Quốc thần quan đánh răng rơi đầy đất hắn. Lúc này đứng ở đó nhà cũ cách đó không xa, hiếm thấy do dự lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không dám tiến lên. Bởi vì cái kia tòa nhà cũ, gánh chịu hắn kiếp trước vui vẻ nhất hạnh phúc nhất mấy năm. Cũng là hắn duy nhất nhà, có thể Đây chính là cái gọi là cận hương tình khiếp đi. Cận hương tình khiếp, ý tứ là chỉ rời xa quê hương nhiều năm, không thông tin tức, một khi trở về, cách quê hương càng gần, tâm tình càng không bình tĩnh, chỉ e quê hương phát sinh cái gì bất hạnh sự tình. Dùng để hình dung kẻ lãng tử về hương thời điểm phức tạp tâm tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.